Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Thiên Đình. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng đã lựa chọn những tảng đá này, đối phương nhưng lại nói tăng giá mua sắm những tảng đá này. Cái này chẳng phải là cùng hắn đối đầu sao? Diệp Dương nhìn sang, lại là phát hiện mấy người đang đi tới. Đi ở phía trước chính là một cái một mặt vẻ phách lối thanh niên. Diệp Dương tìm tòi một cái ký ức. Ký ức bên trong cũng không có người này tồn tại. Nói cách khác, hắn cùng với người này căn bản liền không có bất luận cái gì gặp nhau. Liền gặp nhau đều không có. Càng đừng nói có thù oán gì. Tất nhiên như thế, đối phương vì sao muốn cùng bản thân đối đầu? Diệp Dương nghĩ lại, liền biết rõ đối phương là người như thế nào. Nhất định là nhìn thấy bản thân điên cuồng mua sắm tảng đá, mà đối bản thân nổi lên hoài nghi người. Thế nhưng là khách quan, những tảng đá này đã bị vị này khách quan mua. Gã sai vặt kia một mặt làm khó. Cái kia thanh niên tiến lên trước một bước, cười lạnh một tiếng, mua, hắn trả tiên thạch sao? Còn không có a, tất nhiên còn chưa trả tiên thạch, vậy làm sao xem như mua? Mà lại, ta tăng thêm 10 vạn hạ phẩm hiện thực, nhường các ngươi nhiều kiếm tiền còn không nguyện ý. Gã sai vặt tức khắc liền trầm mặc. Diệp Dương xác thực còn chưa trả tiên thạch, những tảng đá này còn không tính là bị hắn mua. Mà lại, kiếm nhiều 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, người nào không nguyện ý? Cho nên hắn liền do dự. Còn do dự cái gì? Kêu lão bản của các ngươi đi ra. Thanh niên sau lưng một cái nam tử trung niên tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra, sát ý kinh thiên, gã sai vặt bị cái này sát ý xông lên, cả người nhất thời đánh giật mình một cái, lập tức hắn quay người liền đi, nhìn đều không có nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương chỉ là mặt âm trầm nhìn xem thanh niên, lại là không có nói. Thanh niên thực lực cũng không tệ lắm, là một cái chân tiên. Hắn đằng sau mấy người đều là chân tiên cấp bậc cường giả. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải e ngại bọn họ. Hắn liền thiên tiên đều đánh chết hai cái. Huống chi là hai cái này chân tiên. Hắn chỉ là muốn nhìn xem cái này thanh niên đến cùng muốn làm gì. Tăng thêm 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Vậy còn do dự cái gì? Đều cho hắn gói. Đổ thạch phường nội bộ truyền đi ra một tiếng gào thét. Lập tức, gã sai vặt kia liền vọt ra. Thanh niên hướng về phía Diệp Dương thị uy tính cười một tiếng, phất tay ném ra một cái không gian bảo vật, trực tiếp liền đem nguyên bản bị Diệp Dương lựa chọn tảng đá mua. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bất quá, những tảng đá này không muốn cũng được. Dù sao hắn mục tiêu cũng không phải những tảng đá này. Hắn cần chỉ là dưới chân một khối đá đặt chân thôi. Hắn lựa chọn những tảng đá này, nhưng thật ra là muốn thuận thế đem khối kia đá đặt chân làm tới tay thôi. Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, quay người liền đi, tiếp tục ở đổ thạch phường bên trong lưu nối liền cùng nhau. Cuối cùng, hắn đi tới một khối yết giá hơn 100 vạn tiên thạch tảng đá trước mặt trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng hắn sắc mặt kiên quyết xuống tới, gọi một gã sai vặt, tảng đá kia ta muốn. 100 vạn hạ phẩm tiên thạch đúng không? Còn không có đợi đến Diệp Dương mở miệng, cái kia thanh niên liền một cái bước xa vọt lên, tiện tay liền mất đi 100 vạn hạ phẩm tiên thạch xuống dưới, đồng thời đem tảng đá kia thu nhập tử phủ bên trong. Diệp Dương sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước, chỉ thấy hắn một mặt phẫn nộ quay người nhìn về phía người thanh niên. Người đây là cố ý cùng ta đối đầu. Ta với ngươi cái gì thù cái gì oán. Thanh niên một mặt coi thường nhìn xem Diệp Dương. Ta liền là ưa thích tảng đá kia. Làm gì? Không biết tiên hạ thủ vi cường sao? Diệp Dương tức khắc liền trầm mặc. Thanh niên nói thật là sự thật. Hắn không còn nói chuyện. Ở đổ thạch phường bên trong tiếp tục lưu liền đứng lên. Nhưng sau đó mấy lần hắn chọn trúng tảng đá, hắn còn không có kịp xuất thủ, liền bị thanh niên vượt lên trước một bước mua xuống đến rồi. Cuối cùng, Diệp Dương nổi giận đùng đùng rời đi cái này đổ thạch phường. Nhưng thanh niên cũng theo sát mà ra. ở tại sau mấy cái đổ thạch phường bên trong. Phàm là Diệp Dương nhìn chúng tảng đá, đều bị thanh niên vượt lên trước mua. Diệp Dương liên tiếp đi 10 cái đổ thạch phường, hắn một khối đá đều không có mua sắm thành công. Mà lúc này, thanh niên mua sắm hoa đá phí cũng đã đạt đến một con số khổng lồ. Đạt đến mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch cấp bậc. Một khối cực phẩm tiên thạch tương đương với 100 thượng phẩm tiên thạch. Mà một khối thượng phẩm tiên thạch thì có thể hối đoái 100 trung phẩm tiên thạch. Mà 100 khối hạ phẩm tiên thạch mới tương đương với một khối trung phẩm tiên thạch. Nói cách khác, thanh niên mua sắm những tảng đá này tiêu phí cũng đã nhiều đến mấy ngàn ức hạ phẩm tiên thạch. Cái này tuyệt đối thiên văn sổ tự a. Thiếu gia, giống như không thích hợp a. Gia hỏa này làm sao mỗi lần đều là lựa chọn giá tiền cực cao tảng đá. Hắn là có hay không có thể nhìn thấy tảng đá bên trong phải chăng có bảo vật? Chúng ta có phải hay không bị lừa rồi? Rốt cục, thanh niên sau lưng cái kia nam tử trung niên kịp phản ứng. Thấp giọng nói ra, mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch tiêu phí. Cho dù là nhà hắn thiếu gia cũng mau muốn không chịu đựng nổi. Nếu như Diệp Dương quả nhiên là đang đùa bọn họ mà nói, vậy bọn hắn liền thua thiệt đại phát. Thanh niên sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi đem những tảng đá kia đều cho ta mở ra đến. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp đem trước đó mua sắm toàn bộ tảng đá đều cầm đi ra. Thế mà tại chỗ liền bắt đầu cắt đá. Khối thứ nhất, cái gì đều không có. Khối thứ hai, vẫn như cũ cái gì đều không có. Khối thứ ba, vẫn là cái gì đều không có. Một mặt cắt mấy chục tảng đá. Bên trong đều không có bất luận cái gì bảo vật. Đến lúc này, thanh niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mà Diệp Dương cũng đình chỉ tiếp tục lựa chọn tảng đá. Đi trở về, một mặt ý cười nhìn xem sắc mặt âm trầm thanh niên. Thanh niên hai cái thủ hạ còn đang tiếp tục cắt đứt tảng đá. Không lâu sau đó, rốt cục có tảng đá mở ra đồ vật đến rồi. Nhưng châm chọc là, cái này mở đi ra đồ vật thế mà chỉ là một khối cực phẩm tiên thạch. Thanh niên giận dữ, một bàn tay liền đem khối này mở đi ra cực phẩm tiên thạch đánh tan nát. Tiếp tục cắt thạch, nhưng sau đó từng khối tảng đá bị mở ra. Lại thủy chung không có bất luận cái gì đồ vật. Thanh niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mà Diệp Dương trên mặt tiếu dung thì là càng ngày càng sán lạn. Cuối cùng, thanh niên hôm nay cướp mua tảng đá đều bị bóp mở. Trong đó cũng có một chút bảo vật, nhưng tổng giá trị cũng bất quá là tương đương với mấy chục vạn hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Cùng hắn mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch tiêu phí. Chênh lệch quá lớn quá lớn. Tiểu tử, người đùa bỡn ta. Thanh niên nổi giận, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem thanh niên. Ta làm sao đùa nghịch ngươi? Là ngươi bản thân giống như là theo đuôi chó đồng dạng đi theo ta sau lưng. Mà lại còn nhất định phải cướp ta coi trọng tảng đá. Ta có cố ý để ngươi mua những tảng đá này sao? Thanh niên hai mắt phun lửa nhìn xem Diệp Dương. Cơ hồ liền muốn không nhịn được động thủ đánh chết Diệp Dương. Bất quá. Hiện tại ở đổ thạch phường bên trong, hắn không dám động thủ mà thôi. Hắn nói không sai, gia hỏa này liền là không ngừng đi theo hắn sau lưng. Vượt lên trước một bước mua đi hắn coi trọng tảng đá. Lại là không nghĩ đến hiện tại thua thiệt đại phát. Có người cười lạnh thành tiếng. Ha ha, thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Có người ha ha phá lên cười. Diễu cợt cái kia thanh niên. Nghe được đám người châm chọc khiêu khích, thanh niên càng ngày càng phẫn nộ rồi. Đối Diệp Dương sát ý càng ngày càng mạnh. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là Diệp Dương. Diệp Dương không những nhường hắn mất mặt, càng làm cho hắn tổn thất nặng nề. Chúng ta đi, thanh niên liền muốn đè nén không được bản thân sát ý. Chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nếu không, nếu là tiếp tục đối với Diệp Dương, hắn sợ không nhịn được muốn động thủ diệt sát Diệp Dương. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một việc. Kỳ thật ta căn bản là chưa từng dự định mua sắm những tảng đá kia. Ta xem ngươi như vậy có hứng thú. Những tảng đá kia đều là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn. Mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch đâu? Đáng tiếc, ngươi nhân phẩm quá kém, dùng mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch mua sắm tảng đá. Thế mà đều không có cái gì bảo vật. Tại thanh niên rời đi đồng thời, Diệp Dương không nhịn được mỉm cười. Phốc, nghe vậy, thanh niên một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Lập tức quay người hung dữ nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tạp chủng, ngươi có gan vĩnh viễn ở phía xa nơi này không ra. Một khi hắn bước ra đổ thạch phường nửa bước, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Đổ thạch phường bên trong là nghiêm cẩn phát sinh chiến đấu. Ở chỗ này có thể cạnh tranh, có thể mắng nhau, nhưng liền là cho phép chiến đấu. Nếu không cũng sẽ bị đổ thạch phường chủ nhân đánh chết. Không chỉ là đổ thạch phường, càng là đổ thạch một con đường. Thậm chí Thiên La Thành quy định, dù sao, đổ thạch phường đều là đủ loại tảng đá. Những tảng đá này đều là các đại đổ thạch phường thu nhập nơi phát ra. Nếu là ở nơi này chiến đấu, lực lượng dư ba liền sẽ đem những tảng đá này đều chấn vỡ. Đến lúc đó, mỗi một cái đổ thạch phường đều sẽ tổn thất nặng nề. Sợ ngươi có răng hay sao? Diệp Dương nhún nhún vai. Mày may không sợ, người trẻ tuổi, bọn họ thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bọn họ gia tộc ở Thiên La Thành cũng là xem như vật khổng lồ. Ngươi chính là muốn cẩn thận là hơn. Lúc này, một cái lão giả đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở Diệp Dương nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Bất quá tất cả những thứ này đều là cái kia thanh niên gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ hắn gia tộc còn phải cho hắn ra mặt hay sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Dương mỉm cười, vội vàng biểu thị cảm tạ. Mã gia thật đúng là dạng này gia tộc, người muốn cẩn thận là hơn. Bất quá, người chỉ là nhất giới tiên nhân. Mã gia thiếu gia ngay tại bên ngoài. Lấy hắn tính cách là tuyệt đối không cho phép người sống sót rời đi đổ thạch phường. Người trẻ tuổi, người ở Thiên La Thành có cái gì tiền bối? Đưa tin nhường bọn họ tới bảo hộ ngươi đi. Cái kia lão giả lại nhắc nhở một câu. Diệp Dương khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đây là ta lần thứ nhất đến Thiên La Thành. Vô thân vô cố, Mã gia thiếu gia thế mà như thế hẹp hòi. Hẹp hòi, ngươi thế nhưng là nhường hắn tổn thất mấy chục vạn cực phẩm tiên thạch. Cái này đã không tính là hẹp hòi. Có người im lặng nói ra, vô thân vô cố, cái này thì khó rồi. Bất quá, ta ngược lại là có biện pháp để ngươi rời đi nơi này. Bất quá lại là cần tiêu hao ngươi nhất định tiên thạch. Thật, Diệp Dương giả bộ thành hết sức cao hứng bộ dáng. Lão giả gật gật đầu. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua thiên đình. Thiên đình, Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem lão giả. Hắn còn thật sự chưa nghe nói qua thiên đình. Tiền bối, ngươi là nói cái kia trong truyền thuyết sát thủ tổ chức. Cái kia liền tiên đế đều dám ám sát sát thủ tổ chức. Lúc này, có người lên tiếng kinh hô. Lão giả liên tục gật đầu. Không sai, liền là cái kia sát thủ tổ chức. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Tiền bối, ngươi cũng không phải là muốn ta mời sát thủ đánh giết đi Mã gia thiếu gia bọn họ a? Cũng không phải. Lão giả mỉm cười, thiên đình có hai cái nghiệp vụ chủ yếu. Một cái chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ nghiệp vụ. Còn có chính là bảo tiêu nghiệp vụ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.